Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ chương đó là có sẹo thì mới là đàn ông. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là ngay buổi học đầu tiên thì Hạ Thiên của chúng ta đã bị phạt đứng ngoài cửa lớp và cũng lại gặp lại cô giáo chủ nhiệm hệ xinh đẹp có đôi chân dài. Tuy nhiên thì ở trong hệ của bọn họ có một cái lớp học ở phòng 501 là một lớp học rất quậy. Cả nam lẫn nữ đều là con cháu của phú nhị đại, quan nhị đại và thậm chí đại ca giang hồ. Và Hà Thiên lần trước thì gạ cô giáo là để cho mình giải quyết vấn đề này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tại sao hắn lại làm vậy. Hà Thiên đứng ở ngoài cửa cứ như vậy nhìn mỹ nữ chân dài là chủ nhiệm hạ. Mỹ nữ chân dài nhìn thấy Hà Thiên thì trực tiếp đi ra ngoài. Nàng hiện tại cảm giác học sinh càng ngày càng khó dạy. Người cũng giống như bọn họ, đều là vấn đề của học sinh. Mỹ nữ chân dài bất mãn nhìn về phía Hạ Thiên. Ta có thể giúp ngươi giải quyết những học sinh này, nhưng ngươi phải đáp ứng ta hai cái yêu cầu. Hạ Thiên nhìn về phía Mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ mà nói, chỉ bằng ngươi. Mỹ nữ chân dài khinh thường đánh giá Hạ Thiên một chút, nàng thật đúng là không nhìn ra Hạ Thiên có cái gì đặc biệt, trừ làn da tốt một chút, lớn lên đẹp trai một chút, thành tích cực tốt một chút ra, thì nàng thực sự không biết hắn còn ưu điểm gì khác. Thế nào? Nếu như ngươi đồng ý thì ta liền giúp ngươi giải quyết bọn hắn, còn nếu như ngươi không đồng ý, vậy thì ngươi cứ chờ lão sư kế tiếp bị đánh ra ngoài đi. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói, dù sao đối với hắn thì cũng không quan trọng, bởi vì cái này cũng không có bao nhiêu quan hệ với hắn. Tốt, vậy ngươi giải quyết đám học sinh này trước rồi hãy nói. Mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hạ cũng rất tò mò, đến cùng là Hạ Thiên muốn giải quyết đám học sinh này như thế nào. Một lời đã định, vậy thì chờ xem kịch vui đi. Hạ Thiên trực tiếp tiến vào trong phòng học 501. Thời điểm mán khi đi vào trong phòng thì những học sinh ở trong phòng đều nhìn về phía hắn. Bọn chúng rất hiếu kỳ là lại là một tên lão sư nào tới để tìm tay vạ đây. Thú vui bình thường của bọn họ chính là trêu chọc những lão sư kia, làm cho những lão sư kia không dám lên lớp của bọn họ. Uy, ngươi là ai? Trước kia tôi từng nhìn thấy qua, không lẽ là tần lão sư sao? Ở phía dưới có người hô lên. Dám dấp trắng trắng, non mềm như thế. Một nữ đồng học trêu đùa, làm cho mọi người đều cười theo. Hạ Thiên nhìn những học sinh phía dưới mà mỉm cười, không thể không nói là cái lớp này thực sự là loạn, có lẽ chúng là đám học sinh loạn nhất của Đại học Giang Hải đi. Mọi người hảo à, ta là tân lão sư của các ngươi. Đi xuống đi, không muốn tìm ngược đãi thì đi nhanh. Đám học sinh ở phía dưới không thèm để ý tới hắn, tất cả đều chơi những thứ mà mình đang chơi. Hạ Thiên thì không nói gì mà viết hai chữ to lên bảng đen, mộng tưởng. Thời điểm nhìn thấy hai chữ này, những người kia đều ngừng động tác ở trong tay. Bởi vì hai chữ này chính là vừa rồi bọn họ nói ra để đùa giỡn mỹ nữ chủ nhiệm hạ. Hiện tại tên lão sư mới tới này lại viết to hai chữ này lên bảng đen, nói rõ là đến để gây chuyện. Mà bọn hắn không sợ nhất chính là người gây chuyện. Bọn họ thích nhất chính là tìm lão sư để làm việc vui. Vừa rồi ta ở bên ngoài có nghe một nhóm người nói liên quan đến mộng tưởng. Vậy thì hiện tại ta đến nói cho các người một chút giấc mộng của ta. Hạ Thiên nghiêm túc nhìn về phía đám người phía dưới. Lập tức thấy ánh mắt của Hạ Thiên liếc tới bọn họ đều không tự chủ mà cúi đầu, phảng phất giống như chột dạ vậy. Trạng diện lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người đều đang chờ hắn nói. Khi còn bé, giấc mộng của ta là có một cái mụ mụ, bởi vì ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua mẹ ta. Ta nhìn thấy tiểu hài tử khác đều có mụ mụ, ta cũng rất nghen tị. Nhưng về sau khi cha ta chết thì giấc mộng của ta thay đổi. Giấc mộng của ta là không có hy vọng, lại thấy ở bên cạnh ta có bất cứ người nào rời bỏ ta. Hạ Thiên thản nhiên nói, lão sư, nơi này cũng không phải là đài phát thanh Trung Quốc. Ngươi nói những bí, cố sự bi thảm này căn bản chúng ta không có thích nghe. Ở phía dưới có người hô lên. Tốt, vậy thì ta liền nói những thứ mà các ngươi thích nghe. Hạ Thiên nhìn mọi người ở bên dưới rồi tiếp tục nói, thời điểm ta cao trung, có thích một nữ hải tử. Khi đó thì nàng không chê ta nghèo. Ta mỗi ngày đều làm công kiếm tiền cũng chỉ để mua những đồ vật mà nàng thích. Có thể cưới được nàng chính là mộng tưởng của ta. Thế nhưng về sau, nàng đem ta quăng đi. Chúng ta ở cùng một chỗ hơn 2 năm, ta thậm chí còn chưa từng hôn nàng. Thế nhưng, nàng sau khi theo một tên phú nhị đại, ngay ngày đầu tiên đã lên giường với người ta. Mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hạ cùng với Ngô Mỹ Nhân vẫn đứng ở ngoài cửa lớp. Hai người nghe đến thập phần mê mẩn. Lão sư, vậy ngươi có tìm tên phú nhị đại kia quyết đấu hay không? Làm một trận giang hồ liều mạng cho nó sướng. Học sinh ở phía dưới lại hô lên, bọn họ thích nhất là đàm luận về loại chẳng diện như thế. Các người đã thấy nhiều cái đó ở trong phim, nhưng đây là một thế giới hiện thực. Đại đa số các người đều là phú nhị đại hoặc quan nhị đại trong nhà có quyền có thế. Có thể nói là người, mơ tưởng các ngươi khẳng định là có rất nhiều, bởi vì mộng tưởng của những người đó chính là vượt qua cuộc sống của người có tiền. Hà Thiên ngừng một chút rồi tiếp tục nói. Giờ bây giờ nói một chút về mộng tưởng hiện tại của ta đi. Giấc mộng của ta kỳ thật rất đơn giản, đó là bảo hộ những người mà ta muốn bảo vệ. Dừng à, ở phía dưới có người hô lên. Lão sư, nói hồi lâu ngươi bất quá chỉ nói những điều bình thường, không có gì đặc biệt. Đám người phía dưới đã triệt để mất đi hứng thú. Ngươi nói một chút xem, vậy ngươi cho rằng như thế nào mới là một nam nhân? Hạ Thiên nhìn một người tóc dài phía dưới, hắn nhìn ra được tên này ở trong đám đông có địa vị không thấp, bởi vì đa số mọi người đều phơi quanh định bợ hắn. Nam nhân mà, tối thiểu nhất thì phải chiếu cố tốt nữ nhân của mình, nếu như ai dám cướp đoạt nữ nhân của ta, ta liền chặt hắn. Người kia thập phần cuồng vọng nói. Chém hắn sao? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi đã giết người qua chưa? À không, ngươi đã chém người qua chưa? Đương nhiên, người kia không kỵ húy chút nào mà mở miệng. Vậy ngươi bị chém qua chưa? Hạ Thiên hỏi lại lần nữa. Người kia không nói gì liền mở cúc áo sơ mi của mình. Trên người hắn có 3 vết sẹo. Mặc dù không sâu, nhưng cái này rõ ràng là bị người ta chém. Động tác của hắn đã trả lời vấn đề của Hạ Thiên. Trên thân của nam nhân, nếu như không có vài vết sẹo, vậy thì được coi là nam nhân hay sao? Người kia nói xong thì mấy nam nhân ở chung quanh hắn cũng đều mở cúc áo, trên người cũng đều có 1 hoặc 2 vết sẹo. Các người có từng trải qua tử vong chưa? Hạ Thiên lại hỏi một câu. Không có, người kia hồi đáp. Ta đã từng trải qua, mà ta cũng từng tận mắt nhìn thấy người chết, ta còn từng giết người. Giọng điệu của Hạ Thiên bình tĩnh nói. Hắn nói thập phần bình tĩnh, giống như là giết người, chỉ là một chuyện như giết gà giết vịt mà thôi. Nhưng học sinh trong lớp kia hiển nhiên là không tin. Lão sư, ngươi cứ thổi đi à. Ai mà tin được, dám dấp của ngươi trắng trẻo như vậy, ngươi đã từng đánh nhau với người ta hay sao? Đúng vậy, người giống như ngươi vừa nhìn là biết là dễ bị người ta khi dễ rồi. Đám học sinh phía dưới đều cho rằng là Hạ Thiên khoác lác. Hạ Thiên cũng không giải thích, tay của hắn đặt trên áo thun của mình, sau đó trực tiếp cởi phăng cả cái áo ra. Thời điểm hắn cởi áo thì tất cả mọi người trong lớp đều ngây ngẩn cả người ra, không có bất kỳ người nào nói chuyện cả. Ở phía ngoài cửa, mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ cũng há hốc mồm, Ngô Mỹ Nhân cũng là vẻ mặt sùng bái nhìn Hạ Thiên, bởi vì trên người Hạ Thiên tất cả đều là sẹo. Có người nói là trên thân có tổn thương có sẹo thì mới được coi là nam nhân chân chính, đương nhiên vết sẹo mổ ruột thừa chắc là không được tính vào đây. Vết sẹo, những người kia vừa rồi còn khoe khoang vết sẹo của mình. Bọn họ phảng phất như là đang nói người có sẹo thì mới là đàn ông. Thế nhưng lúc nhìn thấy sẹo ở vết thương trên người của Hạ Thiên thì bọn hắn đều kinh ngạc không nói nên lời. Lời nói gì mới có sức thuyết phục đây? Lời nói như vậy những người nói khác nhau thì hiệu quả cũng không giống. Ngươi để cho Mã Vân và Mã Đại cùng là đi nói chuyện lập nghiệp, nhưng mọi người sẽ muốn nghe ai? Nếu như những lời trước đó Hạ Thiên nói căn bản là bọn họ không muốn nghe, như vậy từ giờ trở đi mỗi một câu nói của Hạ Thiên bọn hắn lại không thể không nghe. Trên người hắn lại có nhiều sẹo như vậy, đây khẳng định là một người có chuyện xưa. Mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ trong nội tâm thẩm nghĩ. Hạ Thiên là cao thi trạng nguyên, nhưng ở trong mắt nàng vẫn luôn là học sinh xấu bởi vì hắn trốn học. Lão sư, những vết sẹo trên người của ngài làm sao mà tới? Một nữ đồng học tò mò hỏi, nàng đã từ bỏ cái xưng hô bình thường mà dùng chữ ngài. Hạ Thiên trực tiếp chuyển tay kéo một phát, đem cái bàn ở gần hắn kéo tới, sau đó ngồi lên mặt bàn mà nói. Chức trách lớn nhất của một nam nhân là gì? Bảo vệ quốc gia. Ta đã điều tra kỹ qua, trên người ta hết thảy là có 32 cái lỗ đạn. Vết đao chém có 18 chỗ, trong đó có 3 đao đã đem toàn bộ cái cơ thể phía sau lưng của ta cắt ra. Có 3 đao, xém chút nữa chém cụt tay của ta. 4 đao khoảng cách với trái tim chỉ có vài cm. Lần này hết thảy mọi người phía dưới đều nghe thập phần nghiêm túc. Ta cũng giống các ngươi, cũng thích chơi, cũng thích điên, cũng thích đứng ngoài đường nhìn mỹ nữ. Thế nhưng chỉ cần là quốc gia kêu gọi thì ta sẽ tùy thời tham chiến. Hạ Thiên thản nhiên nói. Lão sư, ngài từng đi lính sao? Lại có một nữ học sinh ở phía dưới mở miệng. Hiện tại những nam sinh kia từng người nhìn thấy vết sẹo trên người Hạ Thiên đã không nói ra lời. Đã từng, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tham gia quân ngũ cũng không phải là vốn liếng để khoác lác, mà ngược lại ta cho rằng đó là một loại trách nhiệm. Bất quá cũng không thể nói những người đi lính đều là thần thánh cả. Nói vậy thì cũng không đúng. Ta cũng và từng động thủ đánh người, ta cũng từng khi dễ người. Đương nhiên, những người mà ta khi dễ đều là những người đáng bị thu thập. Lão sư, vậy lúc đó vì cái gì mà bạn gái lại vứt bỏ ngươi? Chủ đề này mới rồi không có ai quan tâm thì bây giờ lại có người lật lại. Có thể bảo cái gì chứ? Là ta nghèo chứ sao? Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được lời giải thích của Hạ Thiên, người dưới đài cũng cười vài tiếng, bất quá rất nhanh liền dừng lại. Bọn họ cũng không muốn làm loạn lời kể của Hạ Thiên. Nữ nhân kia hiện tại như thế nào? Dạng nữ sinh giống như vậy, bình thường hẳn sẽ trở thành đồ chơi của người khác mà thôi. Người nơi này đại đa phố đều là phú nhị đại và quan nhị đại. Ngay cả những nữ hài tử kia thì cũng đều là công chúa trong nhà có tiền. Không có người nào so với bọn hắn là hiểu rõ hơn. Loại người này hạ chàng sẽ là cái gì? Hai đạo vết thương này của ta bây giờ vẫn còn chưa khỏi hoàn toàn, chính là do nàng đâm. Hạ Thiên liền chỉ trên vết thương ở cánh tay và chỗ ngực của mình. Lão sư, tại sao nàng lại đâm người bị thương? Những nữ học sinh kia càng hỏi lại càng hiếu kỳ. Là bởi vì nàng hận ta. Nàng cho rằng hiện thực của nàng phải trải qua bây giờ quá thảm, đây là do ta hại. Bất quá những bạn trai kia của nàng cũng đều bị ta thu thập qua, nhưng không phải là bởi vì nàng, mà đều bởi vì đám bạn trai kia của nàng đều muốn hại ta trước. Hạ Thiên biết mình nói vậy, người nơi này hẳn có thể nghe rõ và nghe hiểu. Lão sư, vậy ngài không có đem nàng giết đi sao? Một đao kia xém chút là đã lấy tính mạng của nàng rồi. Nữ học sinh kia lại hỏi lần nữa. Hạ Thiên vẻ mặt mỉm cười nhìn những bạn học này mà lắc đầu. Nam nhân, chân chính thì không nên đánh nữ nhân. Lão sư nói hay, câu nói này của Hạ Thiên để những nữ đồng học ở phía dưới từng người đều hưng phấn. Nam nhân mà đánh nữ nhân đó là biểu hiện của sự hèn yếu, đặc biệt là người yêu của mình. Nam nhân thì nên đem bản sự dùng ở bên ngoài, chứ không phải trong nhà. Khi nói đến đây hắn khẽ lắc đầu, lạc đề rồi. Ta đã không còn yêu nữ nhân kia, thế nhưng ta cũng không vì vậy mà đi đánh nàng. Càng sẽ không đi khó xử một người mình đã từng yêu. Ở bên ngoài phòng học, Ngô Mỹ Nhân thời điểm nghe được đoạn văn này, cảm động muốn khóc. Nàng cho tới bây giờ còn chưa thấy được nam nhân hoàn mỹ như thế. Mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ cũng không ngừng gật đầu. Hiển nhiên là nàng cũng tán thành luận điệu này của Hạ Thiên. Ở trong lòng nàng, cách nhìn đối với Hạ Thiên đã cải biến một chút. Vừa rồi nói hơi lạc đề. Bây giờ chúng ta nói về chủ đề mà các người cảm thấy hứng thú nhất. Giang hồ và xã hội đen. Các người cho rằng là đại ca giang hồ trên TV là rất phong quang. Cho dù bọn hắn bị chém, bị bắn cũng đều rất đẹp trai. Ta nói cho các người biết. Ở thời điểm mà ta đối mặt với tử vong, ta sợ. Bởi vì ở thế giới này còn có rất nhiều việc để cho ta quyến luyến, không buông bỏ được. Vì lẽ đó mà ta sợ. Tử vong là một sự kiện làm cho người ta thập phần sợ hãi. Sau khi Hạ Thiên nói đến đây, nhìn thoáng qua tên tóc dài mà nói. Ngươi cho rằng mỗi đại ca giang hồ đều có quang hoàn của nhân vật chính, có thể bị bắn trăm súng mà không chết phải không? Ta không cho rằng mình sẽ bị người khác đẩy vào loại tuyệt cảnh đó, tên tóc dài kia mở miệng. Thường đi lại ở bờ sông, sao có thể không ít giày chứ? Hạ Thiên thản nhiên nói. Lão sư, ta hiểu ý của ngài, thế nhưng đây cho tới nay vẫn là mộng tưởng của chúng ta, không có khả năng vì một hai câu của ngài mà cải biến. Mà nếu như chúng ta từ bỏ giấc mộng này thì chúng ta càng thêm không có hy vọng. Chúng ta cùng với hài tử con nhà nghèo kia có sự khác biệt. Bọn hắn có thể vì có được một ngôi nhà mà liều mạng cả đời. Thế nhưng, khi chúng ta sinh ra thì tất cả những vật này đều có rồi. Nam đồng học tóc dài kia thập phần nghiêm túc nói. Thủ hộ và tôn trọng. Hạ Thiên lại viết lên bảng đen mấy chữ này. Làm người thì phải biết mình nên thủ hộ cho cái gì và cũng nên học được sự tôn trọng người khác. Như vậy các ngươi sẽ phát hiện ra nhân sinh của các ngươi được mở ra một cánh cửa mới. Hạ Thiên mỉm cười nhìn về đám người phía dưới mà nói. Các bạn học, khóa học của ta đã nói xong. Sao lại nhanh như vậy chứ? Lão sư, chúng ta còn chưa nghe đủ mà. Mà ngài còn chưa nói cho chúng ta biết một chút cố sự khi mà đi lính, cùng với cố sự về những vết sẹo ở trên người. Đúng vậy, lão sư, ngài tiếp tục giảng bài đi à. Đám học sinh phía dưới nghe Hạ Thiên nói là đã kể xong, tất cả đều mở miệng năn nỉ. Muốn nghe ta lên lớp rất đơn giản, yêu cầu của ta là các ngươi nhất định phải hiểu được sự tôn trọng đối với lão sư khác, như vậy ta có thể tiếp tục lên lớp với các ngươi. Mà nói trước một chút nha, nội dung khóa học tiếp theo của ta là một lần đánh nhau với 10 người, rồi kinh lịch một người ẩu đả với 20 người. Hạ Thiên nói xong thì trực tiếp đi ra khỏi phòng học. Mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hệ thấy Hạ Thiên đi ra, liền tán thưởng nói, người nói rất hay. Vậy có phải hay không là nên làm tròn lời hứa rồi? Yêu cầu của ta rất đơn giản thôi. Thứ nhất, nói cho ta tên của ngươi. Thứ hai, về sau cho phép ta có thể lâm thời xin nghỉ. Hạ Thiên thập phần chăm chú nhìn mỹ nữ chân dài chủ nhiệm hạ. Tốt, ngươi nguyên lai vẫn là vì chuyện trốn học. Chủ nhiệm Hạ nghĩ đến đó liền tức khí. Chủ nhiệm, ngươi không phải là muốn chơi xấu đó chứ? Vậy ta và ngươi trở về để cho đám đồng học trong lớp phân xử đi. Hạ Thiên nói xong làm bộ đi về phía phòng 501. Chờ một chút, ta đồng ý, bất quá ta cũng có điều kiện. Mỹ nữ chân dài vội vàng gọi Hạ Thiên lại. Hạ Thiên dừng cước bộ của mình, quay đầu nhìn về phía mỹ nữ chân dài, điều kiện gì? Hiện tại đang là thời gian lên lớp cho nên trong hành lang chỉ có Hạ Thiên, Ngô Mỹ Nhân cùng với chủ nhiệm Hạ. Người mỗi tuần nhất định là phải lên lớp cho phòng 501 một tiết. Mỹ nữ chân dài liền mở miệng. Không thành vấn đề. Hạ Thiên nhìn về phía mỹ nữ chân dài, cuối cùng cũng qua được cửa này. Bằng không về sau trốn học sẽ là một phiền toái lớn. Ngươi còn chưa nói tên của ngươi đâu. Phương Nhan. Mỹ nữ chân dài chủ nhiệm Hạ sau khi nói xong thì trực tiếp quay người rời đi. Uy, ngươi thực sự đáp ứng à? Lão đại của phòng 501 hôm nay không đến, nếu như nàng tới thì bọn hắn càng phiền toái hơn. Ngô Mỹ Nhân xinh đẹp nhắc nhở, hiển nhiên là nàng rất kiêng kỵ lão đại của phòng 501 kia. Không sao, Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Vô luận lão đại lớp này là ai, đối với hắn mà nói cũng không tính là khó khăn. Cùng lắm thì đem cả lớp đều đánh cho một trận, đánh cho phục mới thôi. Uầy, nói thật, buổi tối này ngươi có thời gian không? Ngô Mỹ Nhân mở miệng lần nữa. Tối nay thì hẳn là không được rồi, ta muốn đi gặp một người bạn. Hạ Thiên tối nay dự định đi chỗ của Tăng Nhu, đem vòng tay đưa cho nàng. Về phần chuyện biến dị thì Hạ Thiên muốn chờ vài ngày rồi lại nói, bởi vì hắn phát hiện ra mỗi một lần làm biến dị một người, thân thể của hắn đều suy yếu rất lâu. Cái này nó không chỉ là suy yếu thân thể, mà ngay cả tinh thần cũng yếu theo. Mà cái loại suy yếu này cũng không phải là dựa vào tảng đá kia là có thể bổ sung được. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Hạ Thiên, ngươi đang ở đâu? Tới đây một chút đi, chúng ta bên này gặp phiền toái. Người gọi tới chính là Mã Lan, bạn cùng phòng của Lý Oánh. Nghe giọng nói của nàng thì như thực sự xảy ra phiền phức, rất là sốt ruột. Ta đang ở Đại học Giang Hải, các người ở đâu? Chúng ta ở chỗ sân vận động. Hạ Thiên sau khi cúp điện thoại liền trực tiếp hướng phía dưới mà chạy đi. Uy, ngươi đi đâu vậy? Ngô Mỹ Nhân nhìn thấy Hạ Thiên chạy vội, liền hỏi. Trốn học. Hạ Thiên nói xong liền biến mất không còn bóng dáng. Ngô Mỹ Nhân hoàn toàn phục Hạ Thiên rồi, vừa nói điều kiện với chủ nhiệm hệ xong hắn liền bỏ học. Lúc này trong sân vận động, bình thường nếu mà các lớp cùng học một khóa thể dục thì cũng có nhiều trường hợp như vậy. Nhưng mà nhiều nhất chính là một lần có hai lớp tới. Hôm nay chính là lớp của Lý Oánh và lớp của Lý Nguyên cùng lên tiết thể dục. Lý Nguyên thì thích chơi bóng rổ cho nên mới tới sân vận động. Bởi vì một chút ma sát nhỏ mà lớp của bọn hắn và lớp của Lý Oánh làm dùm beng lên. Lý Nguyên thấy người lớp mình bị khi phụ, tự nhiên là xông ra đánh. Lý Oánh các nàng thì là tham gia ngăn cản, cho nên Lý Nguyên đã không cẩn thận đẩy vào người Lý Oánh. Nguyên bản đây cũng không phải đại sự gì, thế nhưng Lý Nguyên lại coi trọng Lý Oánh. Lý Oánh có vẻ ngoài đẹp đẽ, dáng người không tệ, mà vừa rồi nam nhân đánh nhau, nàng vậy mà dám xông lên ngăn cản. Lý Nguyên cho rằng như vậy là nàng rất có cá tính. Ngươi tên là gì? Lý Nguyên coi trọng Lý Oánh liền hỏi. Ta gọi là Lý Oánh. Lý Oánh nói. Ta thích ngươi. Lý Nguyên ta và người đều mang họ Lý, rất là có duyên, làm bạn gái của ta đi. Lý Nguyên nói thẳng thập phần bá đạo, không cho phép người khác cự tuyệt. Hắn là ai? Là một trong tứ đại công tử Giang Hải. Hiện tại Giang Hải Lý Thị là người phách lối duy nhất, ngay cả Hồ Phương Giã bây giờ cũng đặc biệt điệu thấp. Thế nhưng Lý Nguyên thì lại khác, hắn nguyên bản đã là một người cuồng vọng, phách lối, âm tàn. Đây đều là đặc điểm của hắn cả. Sau khi trở thành công tử Giang Hải, cả người hắn so với trước khí thế càng tăng mạnh. Lý Nguyên người này không sợ trời, không sợ đất. Hắn cho rằng là chỉ cần mình còn một hơi, vậy thì ai độc đắc tội với hắn thì hắn sẽ trả thù, không chết không thôi. Lý Nguyên mặc dù là thủ hạ của Tưởng Thiên Thư, nhưng sự thật chứng minh hắn so với Tưởng Thiên Thư còn cường thế hơn nhiều, mà hắn còn là một cái lãng đầu thanh nữa. Ta không thích người, Lý Oánh trực tiếp cự tuyệt. Không được. Người mà Lý Nguyên ta coi trọng, tuyệt đối không dám nói chữ không. Lý Nguyên nói xong trực tiếp hướng Lý Oánh đi tới. Ngươi muốn làm gì? Ta đã gọi lão sư rồi. Lý Oánh khẩn trương hô lên. Ngươi cho rằng những lão sư kia dám đắc tội với ta sao? Lý Nguyên ta thế nhưng là công tử của Giang Hải, chỉ vài phút liền có thể xử lý bọn hắn đến chết. Lý Nguyên thập phần phách lối mà nói, hắn đây cũng không phải là khoác lác, mà hắn thực sự có bản sự đó. Ngươi không được qua đây, ta căn bản cũng không có thích ngươi. Lý Oánh la lên. Từ từ rồi ngươi sẽ thích ta thôi. Ta chính là thích dạng người có tính cách như vậy. Không có việc gì, ngươi cứ việc cự tuyệt. Bất quá hôm nay ta nhất định phải mang ngươi đi. Ai cũng không ngăn cản được. Ý nghĩ của Lý Nguyên rất đơn giản, trực tiếp mang Lý Oánh đi, sau đó thì bá vương ngạnh thương cung. Nữ nhân sau khi đã được đóng gạch rồi thì coi như nhận mệnh. Hiện tại Lý Ánh càng phản kháng thì hắn lại càng hưng phấn. Lý Nguyên đã chơi qua không biết bao nhiêu nữ nhân rồi, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên có chút động tâm đối với một nữ nhân. Mặc dù hắn không thể nói rõ được là Lý Oánh này có chỗ nào đặc biệt. Người không được qua đây, ta đã gọi điện cho bạn trai của Lý Oánh. Mã Lan lúc này chặn ở trước người của Lý Oánh. Ai ra, dáng dấp của ngươi cũng không tệ nha, cái này gọi là mua một tặng một sau, tốt, ta đều muốn hết. Ánh mắt của Lý Nguyên không chút kiêng kỵ đảo trên người của Mã Lan, hắn cảm giác mình hôm nay thực sự quá may mắn rồi. Đám người chung quanh nhìn thấy Lý Nguyên thì không có người nào dám tiến lên cả, bởi vì bọn hắn đều nghe nói qua thanh danh của Lý Nguyên, mà vừa rồi Lý Nguyên hạ thủ phi thường hung ác, mấy người bị đánh bây giờ đều là tổn thương, nằm ở trên đất không dậy nổi. Vì lẽ đó, trừ mấy người bạn cùng phòng của Lý Oánh thì không có người nào tiến lên ngăn cản cả. Mà sau lưng Lý Nguyên còn có mấy tên thủ hạ, mấy tên kia đang hung tợn nhìn quanh, phảng phất như đang cảnh cáo bọn hắn là đừng có mà lo chuyện bao đồng. Loại tình huống này bọn hắn đã không phải lần đầu tiên thấy được. Cũng có người tinh thần trượng nghĩa xông lên phía trước, nhưng cuối cùng thì hạ trạng của loại người này là đều bị Lý Nguyên đánh cho rất thảm. Thủ hạ của Lý Nguyên cũng đặc biệt đen, nếu như có người dám ra mặt chống đối bọn hắn, đắc tội với bọn hắn, vậy thì bọn hắn nhất định đánh gãy chân của đối phương, nhẹ nhất cũng để cho đối phương không đứng dậy nổi. Vì lẽ đó mà ở Đại học Giang Hải bọn hắn cũng tương đối nổi danh. Đám bạn học chung quanh của Lý Ánh chỉ dám lui lại, không có một ai dám bước lên phía trước. Các người có còn là nam nhân hay không? Đi lên hỗ trợ. Mã Lan hướng về những nam đồng học chung quanh hô lên, thế nhưng không có bất kỳ người nào dám tiến lên phía trước cả. Bọn hắn dám sao? Hai người các người hôm nay ai cũng đừng hòng trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ rất chỉ là ôn nhu. Mà về sau các ngươi đi tới đâu cũng có thể nói là nữ nhân của ta, tuyệt đối không có người nào dám đắc tội các ngươi. Lý Nguyên thập phần cuồng vọng mà nói, hôm nay hắn đối với Lý Oánh và Mã Lan nhất định phải thu thập. Ta cảnh cáo ngươi, bạn trai của Lý Oánh lập tức sẽ tới. Mã Lan khẩn trương nói, hừ, coi như là thiên vương lão tử có tới, ta cũng không sợ. Lý Nguyên khinh thường nói, ai... Thí chủ, ngươi lại giả bộ trang bức rồi. Đúng lúc này thì có một âm thanh từ phía sau truyền tới. Thời điểm nghe được đạo âm thanh này thì ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía sau. Đó là vị trí cổng vào sân vận động. Lúc này Lý Nguyên bá đạo như vậy, cho dù là ai cũng nhìn ra được. Hiện tại đắc tội với hắn thì tuyệt đối là không có được kết cục tốt. Thế nhưng ở cổng lại có người dám nói chuyện với hắn như thế. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Lý Nguyên đã xây dựng lên hình tượng vô địch trong lòng những người này. Tuyệt đối không người nào dám trêu chọc hắn, nhưng bây giờ lại có một cái lãng đầu thanh mở miệng nói là Lý Nguyên đang trang bức. Đây chính là đại bất kính à, bọn hắn đều có thể tưởng tượng ra được hạ tràng của tên lãng đầu thanh này nhất định sẽ rất chi là thê con nhà bà thảm. Nói không chừng sẽ bị Lý Nguyên trực tiếp đánh chết, bởi vì cho tới bây giờ không người nào dám nói vậy với Lý Nguyên. Hắn nhất định sẽ ra tay, gọi là giết gà dạ khỉ, thậm chí là người ta không dám tưởng tượng kết cục của người này. Bất quá lúc mà Lý Nguyên nhìn thấy người nói chuyện này thì hơi sững sờ, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ biểu lộ gì. Lý Oánh, Mã Lan và mấy người bạn cùng phòng nhìn thấy Hạ Thiên trên mặt đều xuất hiện vui mừng. Bây giờ, có thể xuất hiện một nam nhân như vậy đối với các nàng không khác gì là cọng cỏ cứu mạng cả. Bất quá, vẻ vui mừng trên mặt Lý Oánh lập tức biến mất mà chuyển thành thần sắc lo lắng. Nàng biết Hạ Thiên không tầm thường, nhưng Lý Nguyên này cũng không phải là cái đồ dễ trêu. Nếu như thực sự đánh nhau mà Hạ Thiên bị thương, vậy thì nàng sẽ dày dứt lắm. Hạ Thiên thì không để ý tới Lý Nguyên, trực tiếp đi tới bên cạnh Lý Oánh. Người không sao chứ? Sao người lại tới đây? Hắn không dễ chọc đâu. Lý Oánh lo lắng nói. Là ta đã gọi điện cho hắn, Mã Lan ở một bên lúng túng nói. Có việc gọi điện cho ta là đúng rồi. Hạ Thiên khẽ gật đầu, vậy mà hoàn toàn bỏ qua Lý Nguyên. Những người chung quanh kia cảm giác Hạ Thiên thật đúng là không sợ chết. Hắn lại dám không nhìn Lý Nguyên như thế. Đây thực sự là bất kính rất lớn đối với Lý Nguyên. Một tiểu tử vô danh lại dám làm càn ở trước mặt Lý Nguyên như thế. Lý Nguyên còn chưa nói gì, nhưng mấy tên tiểu đệ phía sau hắn liền không chịu nổi. Tiểu tử thối, người muốn chết có phải không? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía tên tiểu đệ của Lý Nguyên nhưng không nói gì. Ngươi nhìn cái gì? Không phục phải không? Cẩn thận ta móc con mẹ nó mắt ngươi ra. Ngươi có thể tới thử một chút. Hạ Thiên thản nhiên nói, trên mặt thập phần bình tĩnh. Bất kỳ người nào cũng không thể trên mặt hắn nhìn ra là hắn đang suy nghĩ cái gì. Lý Nguyên từ lúc Hạ Thiên tiến vào vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Không thể không nói ở thành phố Giang Hải này thân phận của Hạ Thiên so với hắn cao hơn nhiều. mà Hạ Thiên còn từng đối kháng qua với Tưởng Thiên Thư. Chỉ bất quá là Lý Nguyên một mực không rõ, Tưởng Thiên Thư với cái gì lại không trực tiếp phái người mà xử lý Hạ Thiên. Hắn tin rằng là Tưởng Thiên Thư tuyệt đối có bản sự đó. Mặc dù Hạ Thiên ở trên chiếc du thuyền xa hoa ngày đó thập phần châu chó, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng sợ Hạ Thiên. Mà ngày đó, Hạ Thiên còn làm hỏng chuyện tốt của hắn. Nếu như không phải Hạ Thiên xuất thủ thì hắn đã đem Triệu Long giết chết rồi. Người muốn chết, tên tiểu đệ kia nói xong tiến lên. Những tên tiểu đệ khác của Lý Nguyên cũng muốn xông lên phía trước, nhưng người chung quanh kia cũng đang đợi để xem kịch vui. Bọn hắn cho rằng Hạ Thiên xong đời, lần này đám người kia nhất định sẽ đám gãy chân của hắn. Chờ một chút, Lý Nguyên ngăn những tên tiểu đệ của mình. Hắn biết những tên tiểu đệ này tuyệt đối không phải là đối thủ của Hạ Thiên, đi lên cũng chỉ ăn ngược đãi mà thôi. Nghe được lời của Lý Nguyên, tất cả mọi người đều thập phần khó hiểu. Bất quá những tên tiểu đệ quán vẫn quay lại. Người chung quanh đều cho rằng là Lý Nguyên đây là muốn tự mình xuất thủ. Bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên lần này triệt để xong rồi. Lý Nguyên hạ thủ tuyệt đối là hung ác. Một khi hắn xuất thủ, vậy thì Hạ Thiên kia thực sự là hạ chẳng không tốt. Ngay tại thời điểm mọi người cho rằng là Lý Nguyên muốn đích thuần xuất thủ để giáo huấn Hạ Thiên, thì hắn bỗng nhiên mở miệng. Nếu đó là bằng hữu của ngươi, vậy thì lần này coi như xong. Lý Nguyên lại còn mở miệng nói lời mềm mỏng, điều này làm sao có thể. Những người xem náo nhiệt ở bên ngoài đều trợn tròn con mắt. Bọn họ thực sự là không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Lý Nguyên. Lý Nguyên cường thế lại có thể nói một câu như vậy sao? Chẳng lẽ tâm tính của hắn đột nhiên thay đổi rồi? Hoặc là đối phương trông như một tiểu tử vô danh phổ thông lại là một đại nhân vật? Nghe được lời Lý Nguyên nói, bọn người Lý Oánh đều thở dài một hơi. Các nàng không nghĩ tới là sự tình lần này sẽ được hóa giải như vậy. Lý Nguyên nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó quay người muốn rời đi. Ta đã để cho ngươi đi rồi sao? Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói. Nghe được câu này của Hạ Thiên, đám người chung quanh lại mắng hắn là cái đồ bệnh tâm thần. Lý Nguyên người ta đã định bỏ qua rồi, thế nhưng hắn còn chủ động trêu chọc đối phương. Thực sự là không sợ chết. Ta xem lúc này Lý Nguyên hẳn sẽ rất tức giận. Hắn nhất định sẽ bị Lý Nguyên trực tiếp đánh chết. Những người chung quanh mở miệng nghị luận, bất qua âm thanh không lớn, sợ là bị Lý Nguyên nghe được. Lý Nguyên nghe Hạ Thiên nói, bước chân ngừng lại. Lòng của Lý Oánh lập tức lại treo lên. Các nàng không rõ Hạ Thiên vì cái gì còn muốn trêu chọc tên sát tinh này. Tiểu tử thối, người muốn chết phải không? Tên tiểu đệ của Lý Nguyên hung tợn nhìn Hạ Thiên mà quát. Cái miệng của người không sạch sẽ, vả miệng, Hạ Thiên thản nhiên nói. Còn mẹ người, chàng bước đi. Tên tiểu đệ kia của Lý Nguyên trực tiếp mở miệng mắng. Lần này Hạ Thiên không nói gì, trực tiếp đi về phía tên tiểu đệ của Lý Nguyên. Nhìn thấy Hạ Thiên đi tới, Lý Nguyên cau mày, hắn đang suy nghĩ nên tiếp theo làm cái gì. Bá. Thời điểm Hạ Thiên tới trước mặt tên tiểu đệ kia, một bàn tay tát ra, trực tiếp đem tên tiểu đệ này đánh ngã vật trên mặt đất. Hắn chỉ đánh một bạt tai đã đem người ta đánh gục. Cuối cùng sức mạnh khủng bố cỡ nào, những người chung quanh rốt cuộc đã hiểu rõ, nguyên lai tiểu tử vô danh này cũng là một cao thủ, mà Lý Nguyên nhất định là biết hắn, cho nên vừa rồi mới có hành động như thế. Nếu như ngươi lại dám mắng ta một câu, ta sẽ đem răng ở trong miệng của ngươi và rụng hết xuống đất. Hạ Thiên ngồi xổm xuống nhìn cái tên tiểu đệ của Lý Nguyên mà nói. Hạ Thiên, ngươi đến cùng là muốn thế nào? Lý Nguyên phẫn nộ nhìn Hạ Thiên, tiểu đệ quán bị người ta đánh mà còn đánh ngay trước mặt hắn, đây không thể nghi ngờ là đang đánh mặt hắn. Nếu nhắn ngay cả lời gì cũng không nói ra, vậy thì uy nghiêm quán liền không còn nữa, về sau còn ai sợ hắn nữa chứ. Máu bầm trên cánh tay của nàng là do ngươi làm sao? Hạ Thiên chỉ vào Lý Oánh mà nói. Vừa rồi thời điểm hắn tới đã trên thấy cánh tay của Lý Oánh có mấy vết bầm. Lý Oánh là bằng hữu của hắn, hắn nhất định sẽ không chịu cảnh bằng hữu của mình bị người ta khi dễ. Đúng thì thế nào? Lý Nguyên thản nhiên nói, hắn cũng không tin là Hạ Thiên có thể làm gì được hắn, mà hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng sợ Hạ Thiên. Hắn vẫn luôn không cho rằng Hạ Thiên có gì lợi hại hơn người, chẳng qua người khác đem chuyện quán đồn thổi thành thần mà thôi. Chẳng sao cả. Người đem cánh tay của nàng làm bầm như vậy, vậy ta đánh gãy của người một cánh tay, thì chuyện này coi như xong. Hạ Thiên thập phần tùy ý mà nói. Lời Hạ Thiên nói quá bình tĩnh đến mức để cho người ta sợ hãi. Nếu như hắn nói một câu bình thường thì không sao, tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Nhưng lời nói của hắn lại thực sự quá không bình thường. Hắn nói là muốn đánh gãy một tay của Lý Nguyên. Bá đạo, thực sự là bá đạo, so với Lý Nguyên còn bá đạo hơn. Những người kia thậm chí không tin vào lỗ tai của mình, lại có người nói là muốn đem cánh tay của Lý Nguyên đánh gãy. Ta sẽ không phải là đang nằm mơ đấy chứ. Hắn lại còn muốn đem cánh tay của Lý Nguyên đánh gãy. Ngươi không phải đang nằm mơ, mà là hắn đang nằm mơ, còn chưa có tỉnh ngủ. Xem ra Lý Nguyên lần này thực sự phải xuất thủ rồi. Tiểu tử này thảm rồi, lại đi tự tìm phiền toái cho mình. Những người xung quanh coi như Hạ Thiên đã xong đời. Hắn vừa rồi khoác lác như thế sẽ mang tới tai họa ngập đầu. Lý Nguyên là ai, bọn hắn đều phi thường rõ ràng. Chuyện hắn đả thương người đã không phải lần một lần hai, nhưng cho tới bây giờ chưa có cảnh sát tới tìm hắn, mà những người bị đánh kia cuối cùng còn phải tới xin lỗi hắn. Nghe được lời của Hạ Thiên, đám người Lý Oánh đã không nói ra lời. Các nàng không nghĩ tới Hạ Thiên lại nói ra như vậy. Bầu không khí lập tức đọng lại. Ánh mắt Lý Nguyên lập tức phun ra hỏa diễm. Hạ Thiên, ngươi cho rằng ta thực sự sợ ngươi sao? Ngươi có sợ hay không với ta không quan hệ. Nguyên bản ngươi không nên đắc tội trên đầu ta thì ta cũng không thèm để ý tới ngươi. Nhưng ngươi làm bị thương bằng hữu của ta. Hạ Thiên bình tĩnh nhìn Lý Nguyên mà nói, nét mặt lạnh nhạt. Bất luận kẻ nào cũng không thể dựa vào nét mặt mà có thể phân tích ra tâm tình của hắn lúc này. Lý Nguyên cũng không thể. Hử, ngươi đừng quá cản rỡ. Lý Nguyên phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Nhắc nhở ngươi một chút là ta muốn đánh gãy cánh tay của ngươi. Hạ Thiên nhìn Lý Nguyên mà nói. Hạ Thiên, quên đi, ta không sao. Lý Oánh vội vàng hô lên. Không được, con người của ta rất là giữ chữ tín. Nói muốn đánh gãy tay của hắn, vậy thì nhất định phải đánh gãy tay. Bằng không người ta sẽ nói ta là không có tín dự. Hạ Thiên thập phần tùy ý mà nói. Hử, có bản lĩnh thì ngươi liền tới thử một lần. Lý Nguyên hỏa khí bốc lên. Hắn vẫn luôn không cho rằng Hạ Thiên có bao nhiêu lợi hại. Lần trước sở dĩ Hạ Thiên có thể từ trên tay hắn cứu đi Triệu Long cũng là bởi vì hắn lúc đó đã không còn khí lực. Vừa vặn, hắn muốn là đối đầu với Hạ Thiên một lần. Có thể bắt đầu chưa? Hạ Thiên nhìn về phía Lý Nguyên mà hỏi. Tùy thời, Lý Nguyên lạnh lùng nói. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn hai người, không biết tiếp theo sẽ phát sinh sự tình gì. Không có ý tứ, đã xong. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người rời đi. Nghe được lời của Hạ Thiên, tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn về phía hắn. Đã xong ư? Thế nhưng mọi người cái gì cũng không nhìn thấy, làm sao lại kết thúc được? Một chút sự tình còn chưa có phát sinh, làm sao lại kết thúc đây? Hạ Thiên, xem ra ta thực sự là quá xem trọng ngươi. Lý Nguyên nhìn Hạ Thiên quay người cho là đối phương nhận sợ. Hắn đưa tay muốn chỉ vào Hạ Thiên. Thế nhưng ngay lúc này hắn phát hiện cánh tay của mình là đã bị đánh nát chỗ khớp nối. À, một cơn đau chuyển tới. Lý Nguyên mở miệng phát ra tiếng hét thảm thiết. Những tên tiểu đệ vội vàng tới nâng hắn. Kết quả phát hiện là cánh tay trái của hắn đã hoàn toàn rủ xuống, xương cốt bên trong hoàn toàn đứt gãy. Chấn kinh. Những người chung quanh tất cả đều chấn kinh. Đây cũng quá thần kỳ rồi. Bọn họ căn bản không có nhìn thấy Hạ Thiên xuất thủ. Thế nhưng xương cốt của Lý Nguyên đã gãy, lại còn thê thảm như vậy. Không có ai biết là Hạ Thiên làm như thế nào. Mới vừa rồi Lý Nguyên còn không ai bì nổi, nhưng hiện tại lau đớn, lăn lộn trên mặt đất. Hạ Thiên, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Nguyên phẫn nộ hô. Hai, tự giải quyết cho tốt đi. Hạ Thiên thở dài một hơi, thật đúng là có nhiều người không sợ chết. Hắn những lời này là đang nhắc nhở Lý Nguyên, xem hạ trang của đám người tứ đại công tử một chút đi. Thế nhưng Lý Nguyên lại không chút để ý tới hắn, trong lòng chỉ có phẫn nộ. Hạ Thiên, ta nhất định sẽ giết ngươi. Trong mắt Lý Nguyên tràn đầy sát khí, hắn chưa bao giờ bi thảm như hôm nay vậy, cho tới bây giờ đều không có mất mặt mũi như thế. Hiện tại là xã hội pháp chế, ta sẽ cáo người tội đe dọa. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Lý Nguyên xong, liền đi về phía bọn người Lý Oánh. Đám người Lý Oánh lúc này đã hoàn toàn bị Hạ Thiên làm cho chấn kinh. Đi thôi. Hạ Thiên nhìn Lý Oánh mà nói. Cứ như vậy Hạ Thiên mang theo Lý Oánh và mấy người bạn trùng phòng rời khỏi sân vận động. Đám người chung quanh đã hoàn toàn bị chấn kinh. Thẳng đến khi là bọn người Hạ Thiên đều đã rời khỏi sân vận động, bọn hắn mới khôi phục lại. Ta sẽ không phải nhìn lầm chứ. Lý Nguyên vậy mà người ta đánh gãy tay. Người kia căn bản không có xuất thủ mà cánh tay của Lý Nguyên đã gãy rồi. Thực sự là bất khả tư nghị. Người đó đến cùng là ai? Vậy mà ngay cả Lý Nguyên cũng dám đắc tội. Những người kia mới vừa trong từ sự tình đó khôi phục lại. Một màn kia thực sự quá khiếp người đi. Bọn hắn thế nhưng thấy Lý Nguyên bị người ta đánh. Hạ Thiên mang theo bọn người Lý Oánh sau khi rời khỏi sân vận động. Liền nói. Nâng cánh tay lên. Hạ Thiên nhìn Lý Oánh mà nói. Lý Oánh khẽ gật đầu nâng cánh tay lên. Sau đó Hạ Thiên nhẹ nhàng xoa bóp trên cánh tay của nàng. Hạ Thiên lúc chạm vào tay của Lý Oánh, mặt nàng trực tiếp đỏ hồng lên. Đám nữ nhân khác đều thấy được tình huống của nàng, bất quá không nói lời nào, mà chỉ nhìn về vệt máu bầm trên cánh tay của Lý Oánh. Chỉ thấy tay của Hạ Thiên phảng phất như có ma lực, hắn chỉ xoa nhẹ mấy lần thì những vết máu động vô cùng nhạt. Sau nửa phút thì khối máu bầm trên cánh tay Lý Oánh đã triệt để biến mất. Quá thần kỳ, mặt mũi của Lý Oánh tràn đầy vẻ khó tin nhìn cánh tay của mình. Ngươi đến cùng là như thế nào làm được? Mã Lan vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Ta là một đại phu, đây đều là chuyện nhỏ thôi. Hạ Thiên mỉm cười. Cái này rất đơn giản, chỉ cần hội tụ nội lực trên song trường, xoa bóp là có thể nhẹ nhàng hóa giải máu ứ ở trên tay. Người vừa rồi đã làm gì với cánh tay của Lý Nguyên? Lý Oánh càng hiếu kỳ vấn đề này hơn. Ta đều nói rồi mà, ta là một bác sĩ. Đối với ta thì việc này không khó lắm. Trước khi đến, ta đã động tay động chân lên cánh tay của hắn. Ta trên tay hắn đâm vào 12 cây ngân châm. Vừa rồi thời điểm đi về phía hắn, ta đã khống chế ngân châm đâm vào trong xương cốt của hắn. Vậy là được thôi, Hạ Thiên giải thích. Thật là khủng khiếp, về sau không thể đắc tội với các bạn học y. Mã Lan hoảng sợ nhìn Hạ Thiên mà nói, ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Thiên ca, ta là Triệu Long đây, tới giúp ta một chút. Xảy ra chuyện gì rồi? Cả nhà ta đều bị người ta bắt cóc. Ngươi ở đâu? Ta lập tức tới ngay. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Không biết là có liên quan gì tới Lý Oánh hay không, tại vì Triệu Long với Lý Oánh này cũng có thủ cũ mà thằng này vừa bị hành hạ xong. Nghi lắm. Vậy thì chúng ta hãy đợi phần sau để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ.